Tình yêu của Lục Thiếu, chương 29, lửa trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngước mắt lên nhìn về phía cầu thang, Lục Thiên Quân như chết chân trước nhan sắc của người con gái đang e thẹn, ngại ngùng bước xuống. Quả thật đoán không sai, mắt Lục Thiên Quân mở tao táo, miệng anh như có cuộn băng keo dán lại khiến nó không mở ra được. Lạc Hân thấy Lục Thiên Quân nhìn mình chằm chằm có chút ngại ngùng, khuôn mặt cô cụp xuống nhìn nền nhà. Chắc cũng do cô ngại nhìn vào đôi mắt của Lục Thiên Quân. Bước xuống ngay trước mặt Lục Thiên Quân, cô không dám ngước lên nhìn, chỉ chần chừ nhìn xuống. Này cậu đứng thẳng lên, ưỡn ngực ra trước. Khuôn mặt chị đây trang điểm mấy tiếng đồng hồ không phải để nhìn nền nhà nhá. Tô Thanh có hơi bất mãn khi thấy cô cụp mặt xuống. Từng cậu hiệu lệnh mà Tô Thanh bảo Lạc Hân đều nghe răm rắp, khiến Lục Thiên Quân có chút buồn cười. May mà sau đó Lục Thiên Quân đã định thần được nên chỉnh lại sắc mặt rồi. Người ta bỏ ra công sức mấy giờ liền để làm cho người khác phải há hốc mồm, còn cô lại để nền nhà nhìn. Bất mãn quá mà, Lạc Hân đẹp thật đấy. Thôi thì cũng dẹp hết sự mê muội đi tiệc thôi nào. Lục Thiên Quân ngập ngừng đứng dậy, chắc có lẽ muốn nhìn ngắm nhan sắc này một chút. Mình hết nhiệm vụ rồi còn lại để cho cậu. Tô Thanh như hiểu được bầu không khí đầy ngại ngùng do đôi vợ chồng này gây ra. Phá vỡ bầu không khí này để hai người gần nhau hơn. Tô Thanh đẩy Lạc Hân ngã vào lòng Lục Thiên Quân rồi mới rời đi. Trời ơi, bị con bạn thân hại. Xấu hổ quá đi thôi. Lục Thiên Quân thấy Lạc Hân ngã thì cũng lấy tay ra đỡ. Trời ạ, tình huống này. Đến người làm trong nhà cũng há bốc mồm. Ánh mắt ta chạm nhau. Bốn mắt nhìn nhau. Miệng cứng đờ. Tim của cả hai có vẻ đập loạn xạ lên rồi. Tay của Lục Thiên Quân đỡ lấy vòng eo nhỏ của cô. Còn tay của Lạc Hân thì bấu vào cổ của anh. Cả hai cứ làm hành động thế trong vài phút sau. Sau khi phát hiện có gì đó sai sai thì cả hai mới đứng lại tư thế nghiêm chỉnh lại. Cứ cái đà này thì tới sáng vẫn chưa đi tiệc. Lạc Hân định quay qua chửi cho Tô Thanh một trận thì cô đã chạy từ đời nào. Khụ khụ, đi thôi. Lục Thiên Quân đánh tiếng trước đỡ làm cả hai phải ngại. Thôi chuồn trước cho lẹ, đứng ở đây lửa sẽ ngày một thêm tăng. Lạc Hân cũng ngại đến đỏ cả mặt rồi từ từ theo sau Lục Thiên Quân ra xe. Lên xe không ai nói với ai lời nào. Cảm nhận được bầu không khí trong xe rất ngột ngạt. Đến buổi tiệc này là sinh nhật của một giới thượng lưu trên thương trường. Là ông Lưu, vợ của ông ta là một nhà thiết kế về trang sức cao cấp và cũng là bạn thân của bà Lục Thiên Quân. Do bà có con dâu nên rất vui sướng nhân dịp này muốn giới thiệu cho mọi người biết mặt. Buổi tiệc này rất sang trọng. Ở ngoài là hai ông Lưu đang chào hỏi các vị khách. À, Lục Thiên Quân đến rồi à, lâu quá không gặp. Ông Lưu hào hứng khi thấy Lục Thiên Quân đến. Lạc Hân khoác tay Lục Thiên Quân bước vào buổi tiệc khiến ai nấy đứng xung quanh đều bàn tán sôi nổi. Rất hiếm khi thấy anh xuất hiện nên cũng có chút bất ngờ. Sinh nhật vui vẻ. Lục Thiên Quân tỏ lòng thành của mình nên đưa tay ra bắt cùng ông. Lạc Hân theo sau cũng gật đầu chào hỏi. Đây là, ông Lưu có hơi thắc mắc khi thấy người phụ nữ đi cùng Lục Thiên Quân. Trước giờ Lục Thiên Quân nổi danh không đụng đến nữ nhi, nay lại dắt theo một cô gái thì có hơi ngạc nhiên. Lục Thiên Quân nghe câu hỏi thì quay sang nhìn Lạc Hân một cái mới trả lời. Là vợ tôi, anh trả lời một cách đầy tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu này ai nấy xung quanh đều được tin sôi nổi để bàn tán. Lục Thiên Quân có vợ. Từ khi nào ấy, cô ta là ai? Sao lại có thể là vợ của Lục Thiên Quân? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra khiến cho hội trường được phen nhộn nhịp. Lục Thiên Quân đã biết sẽ có tình cảnh này. Thú thật ảnh muốn giấu chuyện này nhưng do tình huống buộc anh phải làm. Anh biết Lạc Hân rất ít khi đi những buổi tiệc sang trọng này nên trả lời rất dứt khoát để cô khỏi ấy nấy. Lạc Hân nghe những lời bàn tán về mình thì cô cũng không khỏi lo lắng. Cô khám dám nhìn xung quanh, chỉ nắm lấy tay Lục Thiên Quân chằm chằm không buông. À, thì ra là phu nhân của Lục Tổng. Chào cô, chắc Lục Tổng đây đã nói về tôi rồi nên tôi cũng không giới thiệu nữa. Tôi có thể biết tên cô được không? Vừa nói vừa lấy tay đưa ra phía cô tỏ ý muốn bắt tay. Biết đã hỏi tới câu không nên hỏi nên ông cũng biết hỏi câu khác cho mọi người đỡ bàn tán. Tuy ông Lưu cũng nằm trên dưới thương trường ngang ngửa với Lục Thiên Quân nhưng vẫn rất kiêng dè Lục Thiên Quân. Biết anh trong giới này có máu mặt cỡ nào nên tự lượng sức mình. Lạc Hân thấy ông Lưu tỏ ý muốn với mình nên cũng trả lời. Gương mặt cô không quá xanh xao nên cũng có phần tự tin. những lời dư luận bàn tán cô cũng đoán ra được chỉ là nhanh quá thôi. Cách chương.